Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả cùng gặp gỡ một tác giả mới, Vân Dương. Ngày hôm nay, bạn ấy đến với kênh Xóm Truyện Ma xin gửi đến quý vị một câu chuyện có tựa đề Chiếm Xác Trả Thù. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi. Khắp xứ Tân Phủ này, ai cũng biết ông Phú Hậu Hữu là người giàu nhất vùng. Không chỉ giàu nứt đố đổ vách, ruộng đất trải dài múc mắt, mà vợ chồng ông còn được tiếng có phước khi sinh được hai cậu con trai, vừa thông minh vừa sáng dạ. Cậu cả Tấn cưới vợ đã nhiều năm, được ba má chia cho mấy trăm công ruộng màu mỡ ở làng bên. Gia đình cậu ở luôn tại đó, lúa gạo đầy kho, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh. Mợ cả Hường lại lanh lẹ, nết na, sinh cho chồng một trai một gái, đủ nếp đủ tẻ. Vợ chồng biết lo làm ăn, nhà cửa lúc nào cũng đầm ấm, ai nhìn vào cũng tấm tắc khen. Nhà này phước đức lắm đà. Ông bà Phú Hộ nghe vậy cũng mát bụng, nhưng mỗi lần nhìn cậu cả yên bề gia thất, rồi quay sang cậu Út Sang vẫn chưa chịu lấy vợ, bà Nhàn lại thở dài. Tánh Sang không giống anh trai, cậu Út ham đi đây đi đó, thích nhìn ngó chuyện đời, tính phóng khoáng, ít khi chịu ở yên. Thương con, ông bà Phú Hộ cũng chịu cho Sang đi Tây du học. Nhưng bà Nhàn nhớ con quá, ăn cơm không nổi, ngủ chẳng yên. Đầu năm nay bà năn nỉ mãi, cuối cùng Sang cũng chịu về việc học về Sài Gòn. Ít ra đường xá giữa Sài Gòn và Tân Phủ không quá xa xôi, bà còn lên thăm được. Nhờ vậy, Tết năm nay Sang về nhà, khiến không khí trong nhà ông Phú rộn ràng hẳn lên. Từ ngày cho con Út đi xa, hiếm khi vợ chồng ông cười nhiều như vậy. Cứ tưởng cái Tết này sẽ trôi qua êm ấm, nhưng chuyện cậu Út muốn dẫn theo một người lên Sài Gòn đã khiến gió xuân trong nhà Phú Hộ đổi chiều. Thấy ba má đang ở phòng khách, Sang mon men lại gần. Bà Nhàn đang đơm cúc áo cho chồng, thấy con liền bật cười. Nè, con làm cái gì mà cứ lắm la lắm lét vậy? Lại định xin tiền ba con nữa hả? Miệng bà nói thế, nhưng tay đã đặt kim chỉ xuống, định lần vào túi lấy tiền. Chưa kịp rút ra, Sang đã dỗi. Con đâu có tệ như má nói. Má nói quan cho con rồi. Sang vòng qua bàn thờ, ngồi xuống cạnh bà Nhàn. Ông Hữu ngồi đối diện, liếc hai mẹ con một cái, rồi dời ánh mắt về tờ Lê Eco Anamit đang đọc dở. Ông hừ lạnh một tiếng. Ba còn la gì tính của con? Hết tiền xài rồi phải không? Kêu má đưa cho con ít đồng đi. Sang nghiêm mặt lại, giọng hết sức chững chạc. Con nói thiệt, con còn tiền mà. Lần trước ba má gửi lên vẫn còn đó. Con có chuyện khác muốn thưa với ba má. Thấy thái độ khác lạ của con, ông Hữu gấp báo lại, đặt lên bàn. Ông rót chén trà rồi hỏi. Hiếm khi thấy con thừa gửi tử tế như vậy. Có chuyện gì? Ba má, ra Tết con muốn đưa em Mận lên Sài Gòn với con. Chén trà vừa đưa lên môi lại đặt xuống. Ông Hữu liếc vợ rồi hỏi. Con đem con Mận lên đó làm gì? Ở trển con có thằng Tị lo chuyện cơm nước rồi mà. Thằng Tị nhanh nhẹn, nhưng mà nó ẩu đoạn quá, lắm lúc làm con bực mình. Còn em Mận theo hầu con từ nhỏ, hiểu tính tình con hơn. Nếu con chê thằng Tị đoán á, thì mau cưới vợ đi. Có vợ bên cạnh chăm sóc thì còn lo cái gì nữa. Nụ cười trên môi bà Nhàn hơi cứng lại, nhưng ngoài mặt vẫn điềm tĩnh. Ông Hữu gật gù. Má con nói đúng đó. Con cưới vợ đi, để ba má được nhờ. Nhà này chỉ còn mỗi con là khiến ba má lo thôi. Bà má sao vậy? Sao tự dưng lại nói tới cưới xin? Trời, con còn nhỏ, chưa có dội tính. Còn nhỏ hả? Năm bằng tuổi con bây giờ á, bà đã có anh Tấn rồi. Nhưng mà con... Sang chưa kịp nói hết thì bà Nhàn nắm tay kéo lại, ra hiệu im lặng, vỗ nhẹ mu bàn tay anh. Thôi được rồi, chuyện con Mận cứ để bà má tính cho. Ra viên trong nhà còn nhiều việc phải lo lắm. Mấy năm nay má già rồi, đều nhờ vú Năm với con Mận quán xuyến. Nay để nó theo con lên thành phố, má nhọc lòng lắm. Thưa chuyện xong với ba má, Sang quay về phòng. Bên trong đã có Mận đợi sẵn. Mận chịu khó ráng vài bữa để anh thuyết phục ba má cho em theo anh lên Sài Gòn. Cậu Sang thương em mừng lắm. Nhưng phận người ở như em, sao dám theo cậu lên thành phố lớn? Nè, em đừng có nói như vậy. Người ở cái gì? Anh thương em, từ nhỏ tới giờ chỉ muốn cưới mình em thôi. Cậu đừng nói như vậy làm em sợ. Em chỉ là con hầu, cậu là con ông Phú Hộ. Cưới xin chi, em không có dám nghĩ tới. Ba má anh thương em thiệt lòng. Anh mà mở lời, chắc gì ba má từ chối. Không có nhân nhị gì hết. Chuyện này cứ để anh lo. Việc của em là ráng mau mau có bầu đi, đặng lúc anh thôi chuyện của hai đứa thì ba má khỏi bàn lui. Nghe Sang nói, khuôn mặt xinh đẹp của Mận đỏ bừng, làn da trắng mịn ánh lên sắc hồng phơn phớt dưới ánh đèn dầu mờ ảo. Sang nhìn Mận một hồi lâu rồi không kìm được cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng. Hai hơi thở quyện lấy nhau, những tiếng mơn trớn đứt quãng dần chiếm trọn không gian yên tĩnh. Ánh đèn trong phòng bị thổi tắt, bà vú bàng hoàng đứng chết trần trong góc tối. Còn Mận với cậu Sang, bà suýt nữa ngồi bệt xuống đất. Sống hơn nửa đời người, bà hiểu rõ chuyện đang diễn ra trong phòng. Nếu chuyện này tới tai bà Nhàn, không biết cái nhà này sẽ nổi cơn phong ba bão táp cỡ nào. Không chỉ có bà vú già quảng, mà con mía đang núp dưới khung cửa sổ đối diện cũng che chặt miệng vì sợ bật ra tiếng. Suốt tháng này, từ ngày cậu Út Sang về, Mận thường đợi lúc mía ngủ rồi lén ra khỏi phòng. Hôm nay vì không nén được tò mò, mía lén đi theo. Nào ngờ lại tận mắt chứng kiến cảnh vui vẻ giữa hai người. Một nỗi ghen tị âm thầm dâng lên trong lòng cô gái trẻ, như con sóng ngầm bắt đầu cuộn động. Sáng hôm sau, bà Nhàn đợi Sang ăn sáng xong thì nói: Út nè, lát nữa theo bác Sơn sang nhà anh cả ăn chuyến. Nghe đầu kho lúa bên đó xảy ra chuyện, con qua coi ngó giùm ba má, đặng đỡ cho anh cả. Sang hơi khựng lại. Con biết cái gì mà Sang giúp hả má? Lỡ như làm hư việc, khiến anh cả thêm phiền. Vì con không biết nên mới kêu con đi học cho biết. Lỡ như lỡ mai ba má có nằm xuống, con cũng tự biết đường mà kiếm cơm sống chứ. Ông Hữu dứt lời, không cho Sang từ chối. Hai ông bà đã bàn tính kỹ, quyết bắt Sang rời nhà vài hôm. Bị ba trách, Sang gãi đầu cười trừ. Nghĩ lại anh cũng thấy mình suốt ngày rong chơi, chẳng giúp ích gì được cho gia đình. Sang không dám cãi, dân dạ rồi thu xếp mấy món đồ lặt vặt bỏ vào túi. Trước khi bước ra sân, anh ngoái đầu nhìn về dãy nhà sau. Cái bóng nhỏ của Mận đang lúi húi bên lu nước, múc từng gáo nước. Sang định gọi, nhưng bà Nhàn đã ra tận bến tiễn, khiến anh đành thôi. Lúc bước lên chiếc ghe của bác Sơn, gió sông thổi lạnh buốt, Sang khẽ cài lại khuy áo. Anh đâu ngờ, khoảnh khắc ấy cũng là lần cuối cùng anh trông thấy Mận. Ghe vừa khuất, bà Nhàn quay đầu nhìn theo hướng mắt Sang khi nãy, liền trông thấy Mận. Lời bà vú Năm thuật lại vẫn còn văng vẳng bên tai, khiến bà mím chặt môi. Không thể giữ con Mận lại, nhất định phải đưa nó đi. Nghĩ vậy, bà cất tiếng gọi: Mận nè. Dạ bà gọi con. Mận buông gáo nước, lao vội tay vào giặt áo rồi chạy đến. Mày vô thay đồ, kêu thêm con mía đi theo bà ra chợ, kêu thằng Tèo thằng Tuất đi cùng luôn. Mận dạ một tiếng rồi vội vã chạy đi. Ngoài chợ người đông như mắc cưỡi, các sạp áo, đường phèn, trái cây chen chúc dưới tán tre. Bà Nhàn dẫn đám người ở đi thẳng tới tiệm vàng lớn nhất chợ. Thấy bà bước vào, ông chủ tiệm nhận ra khách quen, vội đon đả. Bà Phú Hộ tới rồi. Hôm nay á, bà muốn coi món gì? Tôi coi ít vàng để sắm sửa, nhà sắp có chuyện vui. Mía mở to mắt, Mận khận lại nửa bước. Ủa, vậy ra cậu Út sắp cưới rồi hả bà? Ừ, tôi cũng tính vậy đó. Ông chủ bày lên quầy đủ thứ vàng bạc lấp lánh. Ánh vàng hắt lên mặt Mận, khiến cô đứng ngẩn người. Lấy cái vòng kia đi, đôi bông này với bộ kiện kiểu mới đằng đó. Mía đứng hóng chuyện, còn Mận lặng im, đầu óc mắc kẹt ở bốn chữ cậu Út sắp cưới. Sau khi trả tiền, bà Nhàn đưa túi vàng cho Mận. Cầm đi, giữ cho cẩn thận đó. Dạ. Bà không ghé thêm đâu, mua xong liền về nhà. Chuyến đi quá chóng vánh, khiến đám người ở ngạc nhiên, nhưng không ai dám hỏi. Về tới nơi, bà Nhàn cho mọi người giải tán, gọi riêng Mận vào trong buồng. Mận đứng giữa phòng, ôm túi vàng mà tim đập lên thình thịch. Bà Nhàn mở tủ, lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ đặt lên bàn. Bên trong là mấy món trang sức đã được chuẩn bị sẵn. Mày lại đây. Mận rụt rè bước tới. Bà cất túi vàng, đẩy chiếc hộp về phía cô. Cái này bà cho mày làm của hồi môn. Mày theo bà mười mấy năm rồi, giờ tới lúc phải đi lấy chồng thôi. Con lấy chồng? Lấy ai vậy bà? Bà lựa nhà tử tế lắm. Họ là mối làm ăn lâu năm của ông. Tối nay sang bàn chuyện cưới, rước dâu cho kịp con về xứ. Bà ơi, con còn nhỏ, Con chưa muốn lấy chồng đâu. Bà cho con ở lại hầu ông bà. Mày hầu ông bà hay là hầu lên tận giường cậu Út? Mận chết lặng. Cô quỳ sụp xuống ôm lấy chân bà. Bà ơi, con biết sai rồi, nhưng mà con thương cậu Sang thật lòng. Con đã là người của cậu Sang rồi. Con không lấy người khác được đâu bà ơi. Giọng Mận nức nở đầy đau khổ. Mỗi câu mỗi chữ đều chan chứa sự van nài. Nhưng bà Nhàn vẫn im lặng, chăm chăm nhìn cô gái mình đã nuôi từ thuở bé. Rồi bà bật cười, giọng mỉa mai. Vậy đó hả? Mày tưởng chuyện đàn ông đàn bà ghê gớm lắm sao? Có công tử nhà giàu nào mà không có vài đứa hầu lo chuyện giường chiếu? Mày được cậu Út để mắt tới đó là phước của mày. Còn muốn dựa vô đó để trèo cao hả? Đừng có mơ. Nói rồi bà lạnh lùng hất tay Mận ra. Những lời ấy dường như không lọt vào tay Mận. Cô lắc đầu lia lịa. Không phải vậy đâu bà. Cậu thương con thiệt mà. Anh hứa cưới con. Cưới mày hả? Mày còn chưa tỉnh hả? Cậu Út là con trai ông Phú Hộ danh giá, sao có thể chung mầm với cái hạng người ở như mày? Con thương cậu. Con không có lấy ai khác được. Mày cứng đầu cứng cổ thiệt chứ. Lời ngon tiếng ngọt không chịu nghe, cứ thích ăn đòn ăn roi mới tỉnh hả? Không còn đường lui, Mận bám lấy chân bà. Bà ơi, cho con đợi cậu Sang về. Con... Thôi đi. Mày mà còn gọi tên cậu Út nữa đó, tao giả cho mày tét miệng đó. Cỡ như nó là phải cưới con gái nhà quan, chứ không phải con ở như mày. Thằng Tèo, thằng Tuất đâu? lôi nó xuống kho lúa, nhốt lại. Không cho bước ra ngoài nửa bước. Tối người ta tới thì mang nó ra. Con không đi, con không đi. Cậu Sang ơi, cứu em. Tiếng chân kéo lê, hòa lẫn tiếng khóc nức nở. Rồi cánh cửa kho lúa đóng sầm lại, nuốt trọn tiếng kêu thảm thiết. 4 ngày sau, kho lúa bên nhà anh cả tạm ổn. Sang được giữ lại thêm một đêm ăn cơm, rồi mới theo bác Sơn trở về. Ghe vừa cập bến, Sang nhảy xuống, bước vội vào nhà. Trong đầu anh lúc này chỉ có một người, Mận. Anh vừa đi vào, vừa đảo mắt tìm. Giờ này Mận thường đứng ngoài hiên phơi khoai, hoặc là tưới mấy luống hành cạnh giếng. Nhưng hôm nay không thấy đâu cả. Sang nhíu mày, gặp thằng Tèo đang khiêng bao lúa, anh hỏi. Ủa em Mận đâu? Sao không thấy em ấy? Thằng Tèo giật mình, suýt làm rơi cái bao. Nó cười gượng. Dạ, con Mận. Nó đi rồi cậu Út ơi. Mận đi đâu? Dạ con không rõ nữa. Hay là cậu Út hỏi bà đi. Ngực Sang thắt lại, anh bước nhanh vào nhà trên. Trong phòng khách, ông bà Phú Hộ đang uống trà. Thấy con Út về, hai người mừng ra mặt. Nhưng ánh mắt bà Nhàn thoáng chột dạ. Út về rồi hả? Công chuyện bên anh cả ổn hết chứ con? Dạ ổn. Má, thằng Tèo nói em Mận đi rồi. Má sai em ấy đi đâu vậy? Còn hay ha. Vừa về chưa chào ba má, đã hỏi thăm một con người ở. Ai dạy con vậy? Nó bỏ nhà đi rồi con. Cái gì? Đi hồi nào? Đi với ai? Mấy bữa con đi, trong nhà xảy ra việc lớn. Má nói rõ coi, việc gì? Bộ đồ trang sức má mua bữa đi chợ mất sạch rồi. Ngoài chợ người ta đồn thấy con Mận lén bỏ đi trong đêm với thằng Kép Hát theo đoàn chợ phiên. Má nói Mận trộm vàng rồi bỏ trốn sao? Nhưng em ấy suốt ngày ở nhà, làm sao mà quen thằng Kép Hát đó? Má cũng không rõ nữa. Nhưng mà có người tận mắt thấy nó lấy vàng. Chắc lúc đi chợ mua đồ đã bị rượu quên rồi. Không thể nào, Mận không phải người như vậy. Chuyện xảy ra rồi. Sang à, nó bỏ đi đúng cái đêm mất vàng đó. Không phải nó thì là ai? Mận không có tham vàng. Con biết em ấy. Má cũng thương nó như con vậy. Nhưng mà nó phụ lòng nhà mình rồi con. Ai thấy? Kêu người đó ra đây cho con. Chẳng mấy chốc, Mía được gọi tới. Cô rụt rè bước vào. Chính mày nói với má là thấy Mận lấy vàng có phải không? Dạ con thấy thiệt. Thấy hồi nào? Tối đó con ra sau vườn, con lấy đồ con phơi thì con thấy con Mận, nó ôm một cái túi giống như là vàng vậy đó. Nó đi vòng theo mé mương, sáng ra thì mất vàng. Còn chuyện theo Kép Hát? Người ngoài chợ nói con cũng thấy nó, gặp thằng đó mấy lần lúc đi mua đồ. Mày nói xạo. Mày dám nhìn thẳng mắt tao mà nói lại không? Có thiệt là mày thấy Mận trộm vàng không? Có trời đất chứng giám, con thấy đó, con không có nói xạo đâu. Con không tin, con phải báo lính tuần tới coi xét. Thôi đi, coi như má xin con đó. Làm ầm lên để cả xứ biết nhà ông Phú Hộ bị con ở nó trộm đồ bỏ trốn theo trai sao? Thể thống ở đâu? Cứ để nó đi đi. Từ lúc về nhà nó có hỏi thăm ba má được câu nào đâu. Chỉ lo cho con người ở. Mận không phải người ở. Mận là người yêu của con. Cả nhà chết lặng. Đúng lúc ấy, bà Vú Năm nghe ồn ào liền bước vào. Sang thấy bà thì mừng rỡ. Vú, Vú nói thiệt cho con nghe đi. Mận đâu rồi? Có phải em ấy bỏ nhà đi thiệt không? Bà Vú giật mình, liếc sang bà Nhàn rồi hít sâu. Thiệt đó cậu Út ơi. Không chỉ có con Mía thấy đâu, cả Vú cũng thấy nữa. Đêm đó Vú thức nghe động ở sau nhà đó. Chính mắt thấy con Mận trộm đồ. Cả vú cũng nói vậy sao? Tất cả là thật sao? Vú thề với ông bà tổ tiên nhà này, nếu như vú nói sai một lời đó thì trời đánh vú chết liền đi. Vú chăm cậu Út hồi mới đỏ hỏn à, thương cậu như con ruột, sao vú nỡ lừa cậu chứ? Sang đứng chết trân. Những lời ấy chẳng khác nào từng chiếc đinh đóng thẳng vào tim anh. Ông Hữu hừ lạnh. Nghe thấy chưa? Vú nuôi con từ nhỏ mà còn nói vậy. Chẳng lẽ hết thảy đều đồng loạt gạt con sao? Má còn mong nó vô tội biết bao nhiêu đó con. Nhưng mà nó phụ lòng cái nhà này rồi Út à. Mía nép sau cột nhà, giả bộ đau lòng. Tài siết chặt giặt áo đến trắng bệch khớp ngón. Sang như người bị rút cạn hơi thở, ngực anh phập phồng dữ dội. Anh quay chậm ra sân, giọng gần như thì thầm. Không, Mận không như vậy. Em ấy không phải là người xấu. Không thể nào. Rồi anh bất ngờ quay lại hỏi Vũ Năm. Vũ có thấy em ấy đi với thằng kép hát nào không? Vũ không thấy. Nhưng mà ngoài chợ người ta đồn dữ lắm. Miệng đời đâu có tự nhiên mà có. Lại thêm một nhát dao đâm thẳng vào ngực Sang. Anh lảo đảo bước ra sân, miệng cứ lặp đi lặp lại. Không thể nào, Mận không có làm như vậy. Tết năm ấy, nhà ông Phú Hậu Hữu không còn cảnh rộn ràng như mọi năm. Không pháo nổ, không tiệc tùng, mâm cao cổ đầy cũng vắng bóng. Ngay cả người làm cũng đi đứng khẽ khàng, sợ chậm phải nỗi u buồn bao trùm khắp nhà. Bởi cậu Út Sang đổ bệnh nặng. Ngay sau hôm trở về, Sang tìm khắp bến sông đầu xóm, chạy qua các chợ phiên, hỏi hết ghe thương hồ, chỉ để tìm bóng dáng Mận. Nhưng tìm mãi chỉ nhận lại những cái lắc đầu. Kiệt sức, Sang ngã quỵ bên mé kênh, mê man 3 ngày 3 đêm. Ông bà Phú Hậu mời đủ thầy thuốc, thuốc bắc thuốc nam đều vô hiệu. Bởi bệnh của Sang không nằm ở thân mà ở lòng. Suốt tháng giêng, Sang chỉ nằm liệt giường, người gầy sọp, mắt trũng sâu như bị rút sạch tinh khí. Có lúc anh thều thào. Má, có ai thấy Mận chưa? Bà Nhàn nghe xong chỉ lặng lẽ quay đi lau nước mắt. Mãi đến giữa tháng 2, Sang mới gượng dậy được, đi đứng chậm chạp, mặt mày xanh xao như người vừa thoát chết. Lúc này, ông Hương cả sang thăm, mang theo ít quà. Đi cùng là cô con gái duy nhất tên là Cẩm. Cô đứng sau cha, mặc áo bà ba hồng nhạt, tóc cột dây lụa hồng phớt. Gương mặt nhỏ nhắn, mắt tròn đen lấy, thoáng nhìn lại có nét giống Mận. Sang vừa ra tới hiên thì khựng lại, tim chợt lệch một nhịp. Anh biết người đó không phải Mận, chỉ là cô gái hơi giống. Vậy mà chỉ thế thôi, lòng anh cũng mềm đi đôi chút. Cẩm mỉm cười gật đầu. Dạ, em chào anh Sang. Giọng nói trong trẻo khiến Sang ngẩn người mấy giây mới đáp lại. Bà Nhàn đứng sau nhìn thấy, mặt rạng rỡ hẳn lên. Ông Hữu thì cười thầm, như thể trời đã giúp nhà ông. Suốt buổi trò chuyện, Cẩm nhỏ nhẹ lễ phép, thỉnh thoảng lại liếc Sang đầy e dè. Cuối buổi, ông Hữu kêu. Út à, con ra tiễn cô Cẩm đi. Sang khựng lại, nhưng vẫn làm theo. Ra tới cổng, Cẩm nhỏ nhẹ. Nghe nói anh bệnh nặng hả? Này thấy anh khỏe lại, em mừng lắm. Cảm ơn cô Cẩm. Đi sát bên nhau, Sang càng thấy Cẩm giống Mận. Cảm giác quen thuộc len lỏi trong lòng anh. Anh hít sâu quay mặt đi, giấu đôi mắt vừa đỏ lên. Cẩm cúi đầu. Anh vào trong đi, kẻo gió lạnh đó. Em về nghe. đôi gút mộc gõ đều trên nền đất, để lại Sang đứng lặng với cảm xúc rối bời. Bà Nhàn đã đứng chờ sẵn. Thấy chưa, con gái nhà người ta hiền lành hết na, trời xe duyên cho con đó. Mà nói cái gì kỳ vậy? Má chỉ mong con có người bầu bạn thôi, chứ thấy con ốm o như vậy á, má xót ruột lắm. Sang cúi đầu, trong lòng anh hình ảnh Mận lúc mờ lúc tỏ, càng níu càng thấy chẳng còn gì để níu. Bà Nhàn thấy con không phản đối, bà mừng thầm. Ông Hữu nói vọng ra: Mình coi Sang thời chuyện với nhà người ta luôn đi. Khoan đã ba. Không có khoan gì hết, để người lớn tính. Bà Nhàn đặt tay lên vai con. Má chỉ mong thấy con yên bề gia thất, rồi nhắm mắt cũng được nữa. Câu nói ấy đủ khiến Sang nhói lòng. Anh nhìn ba má, tóc đã bạc, nếp nhăn hằn sâu hơn sau cơn bệnh của anh. Gió lạnh lùa qua, Sang nhắm mắt. Dạ, tùy ba má đi. Chẳng bao lâu, nhà ông Phú Hộ tổ chức đám cưới linh đình cho cậu Út Sang. Riêng Sang đứng giữa buồng tân hôn mà lòng trống rỗng như nhà quan. Ba ngày sau cưới, Sang khăn gói lên Sài Gòn tiếp tục học, bỏ lại người vợ mới cưới ở quê. Anh không biết rằng, từ khoảnh khắc ghe rời bến, trong nhà bắt đầu xuất hiện một cái bóng trắng. Một bóng đội mồ từ đáy sông mà về. Từ ngày Sang đi, nhà ông Phú Hộ liên tiếp gặp chuyện lạ. Mợ Út cảm đổ bệnh, rồi ngơ ngác như người mất hồn. Có hôm té sông, vớt lên tưởng chết. Ai ngờ tỉnh lại thì khỏi bệnh, tinh thần tỉnh táo lạ thường. Nhưng chưa được yên bao lâu, ông bà Phú Hộ đột ngột lâm bệnh, rồi qua đời. Tin dữ lan khắp xứ Tân Phủ. Người ta đồn trước khi chết, ông bà hay nghe tiếng khua gáo nơi giếng. Có bữa còn thấy bóng người đứng đầu giường. Sang hay tin bỏ dở mọi việc, vội vã trở về quê. Ghe vừa cập bến thì trời đã sụp tối. Đèn trong nhà sáng rực, khói nhang hòa sương đêm cay nồng đến lạnh sống lưng. Sang bước qua sân, mặt tái xanh. Mới bữa trước về thăm, ba má tuy yếu nhưng vẫn còn minh mẫn. Anh còn dự định sẽ đưa ba má đi khám kỹ lưỡng. Vậy mà chỉ hai hôm sau, khi anh rời Tân Phủ, điện báo từ quê lên, báo rằng ba má anh đều đã qua đời. Tin dữ như nhát búa giáng thẳng vào tim Sang. Anh đứng lặng giữa sân, chân như bén rễ, tai ù đi vì tiếng khóc than vọng ra từ trong nhà. Quan tài ba má đặt song song giữa gian nhà trên, khăn phủ nắp áo quan khẽ rung theo gió. Hương trầm cắm đầy hai bên, khói bay lãng giảng, căn nhà giống ấm cúng, nay lạnh tanh đến rợn người. Sang lấy đôi chân cứng ngắc vào nhà, đầu óc ong ong. Vừa thấy quan tài, anh quỵ xuống, đôi tay run bần bật chạm vào mép gỗ tạnh ngắt. Bà má, sao lại bỏ con như vậy nè? Giọng anh nghẹn lại, nước mắt lăn dài rồi rơi xuống nền gạch. Cậu cả Tấn đứng cạnh quan tài, mặt hốc hác, râu ria lởm chởm, mắt đỏ que vì mấy đêm không ngủ. Hai đứa nhỏ An và Nhiên ôm chân ba, mắt sưng mọng, nín thinh trước không khí tan tóc. Thấy em Út, Tấn bước tới đặt tay lên vai Sang siết nhẹ. Không cần lời nào, cả hai đều hiểu. Tấn đỡ em đứng dậy, tự tay đeo khăn tang, giúp thay đồ trắng, rồi dìu Sang đến trước bàn thờ. Mở cả hường lau nước mắt, thắp ba nén nhang đưa cho Sang. Chú Út lại ba má đi. Sang run run nhận nhang. Tay anh lạnh ngắt, hường phải khẽ nâng giúp. Lửa đầu nhang vừa bén, mắt Sang đã nhòa đi. Anh quỳ xuống áp trán lên chiếu, lại một lạy thật sâu. Bà, má, con bất hiếu rồi. Tiếng anh đứt quãng như người cạn hơi. Gian nhà im bặt, chỉ còn tiếng khấn đều đều của cụ Từ. Lại xong, Sang đứng dậy mà chân mềm nhũn. Nếu không có Tấn đỡ, chắc đã ngã. Chú Út ráng gượng đi, để ba má đi thanh thản. Giọng anh nghe như tự trấn an mình. Hường nắm tay Sang. Chú Út ngồi nghỉ chút đi, còn cả đêm phải túc trực với anh Tấn nữa. Hai đứa nhỏ thấy chú khóc, liền ôm chặt eo anh. Chú đừng khóc, nội ngủ thôi, ngày mai rồi nội dậy mà. Tim Sang nhói đau, anh ôm hai đứa nhỏ, vuốt tóc tơ của nó. Ừ, nội ngủ rồi, ngủ luôn rồi con. Nói xong, cổ họng anh thắt lại. Sang quay đi, không dám để tụi nhỏ thấy mình sắp khóc. Giữa lúc đó, một bóng người mặc áo tang trắng bước vào. Tiếng guốc gõ đều trên nền gạch khiến Sang ngẩng đầu. Là Cẩm. Cô cúi đầu lại ba má chồng, dáng vẻ đoan trang. Khi đứng lên, ánh mắt cô liếc về phía Sang, mang theo cảm xúc khó gọi tên, khiến anh chợt nhớ tới Mận. Cảm giác ấy không còn thoáng qua, mà ngày một rõ. Cẩm nhẹ giọng. Anh Sang chắc chưa ăn uống gì hả? Em biểu người làm dọn một ít cháo, anh vào ăn cho ấm người nha. Ở đây có anh chị, chú ra sau nghỉ một chập đi, rồi hẳn ra lại. Sang nhìn anh cả chị dâu, hai đứa nhỏ, rồi nhìn Cẩm. Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Anh đi theo Cẩm vào trang trong. Trên bàn là bát cháo thịt nạc nóng hổi. Suốt đường về, Sang không thấy mệt, nhưng nhìn bát cháo, dạ dày trống rỗng, bỗng quặn thắt. Anh ngồi xuống, múc muỗng cháo thổi nguội rồi ăn ngay. Khi cháo chạm lưỡi, Sang bỗng rung lên. Mùi vị quen thuộc lan ra khắp người. Cháo có gừng, kiểu nấu chỉ có Mận hay làm cho anh. Ai nấu cháo vậy? Em nấu đó. Sợ anh nhiễm lạnh nên cho gừng vô. Sao anh? Ăn không quen hả? Không, cháo ngon lắm. Có điều... Có điều sao anh? Không biết từ lúc nào, Cẩm đã ngồi sát một bên, tay vỗ nhẹ lên lưng Sang. Ánh mắt cô bám chặt lấy anh, chan chứa một nỗi nhớ kỳ lạ. Anh đi biển biệt, chỉ có em ở nhà. Anh không biết em nhớ anh cỡ nào đâu. Ở đây lạnh lắm. Ngay lúc Sang định hỏi thì Vũ Năm bước vào. Thấy Cẩm ngồi kề sát Sang liền giật mình. Nhưng bà vẫn nói. Mợ Cẩm, mợ Hường mời mợ lên nhà trên. Đêm đó trời tối hù, mây đen che kín trăng. Gió sông thổi từng đợt, mang theo một mùi tanh ngai ngái từ đáy sâu. Gian nhà trên chỉ còn Sang túc trực với vài người hầu. Đèn dầu leo lét hắt bóng anh lên vách. Khi nguyên dạng, khi méo mó, chẳng giống hình người. Khói nhang quện lại thành từng mảng trắng đục, lững lờ ngay mặt Sang. Anh nhìn quan tài của ba má, rồi nhìn tấm ảnh hiện từ trên bàn thờ. Đôi mắt trong ảnh dường như đang đổi khác. Ánh mắt ấy bỗng đảo quanh rồi nhìn Sang chằm chằm, chất chứa nỗi u uất khó hiểu. Má! Đèn dầu tắt phục, căn nhà chìm vào bóng tối. Sang vừa đứng dậy thì âm thanh như tấm ván cũ bị đạp vang lên phía sau. Sang quay người thật chậm. Giữa ánh trăng lúc có lúc không, một bóng người trắng toát đứng ngay ngưỡng cửa buồng ngủ của ba má. Tim Sang thắt lại. Bóng người mặc bộ đồ y hệt bà Nhàn hay mặc, tóc xõa che gần hết mặt, từ cổ xuống bụng loang lổ một vệt đỏ sẫm như máu thấm qua áo. Má! Má! Sang nghe chính giọng mình bật ra mà tưởng như của ai khác. Bóng người không trả lời, nó chậm rãi bước ra khỏi buồng. Mặt đất dưới chân bóng người in lại những giọt nước đen sì, nhỏ xuống tanh tách từng tiếng. Thứ mùi tỏa ra tanh tanh, hệt như bùn dưới đáy sông mà Sang đã ngửi thấy lúc trước. Sang rùng mình, anh rất muốn bước lên nhìn cho rõ, nhưng đôi chân không sao nhúc nhích được, như có một thế lực vô hình giữ chặt lấy. Mồ hôi rịn đầy trán lăn dài xuống gò má. Cái bóng vẫn bước đi, lướt ngang qua Sang, rồi thẳng hướng cửa sau. Tới hiện nó bỗng dừng lại, bờ vai khẽ rung lên, rồi một giọng nói quen thuộc khàn đặc cất lên từ sau lưng. Xin đừng có hại thằng Sang, là lỗi của tôi hết. Trời đất trong Sang như quay cuồng. Đó là giọng má anh. Tim anh ngừng đập trong khoảnh khắc. Sang muốn thét lên gọi má, nhưng cổ họng bị bóp nghẹt. Chỉ có đôi chân tự động bước theo bóng ấy ra sân. Sương phủ dày, gió quất vào mặt lạnh buốt. Bóng trắng đi thẳng xuống mé sông phía sau nhà, đúng chỗ ngày xưa Sang hay ngồi câu cá, còn Mận thì ngồi bên gỡ lưới. Bà Nhàn quỳ sụp bên bãi cỏ sát mép nước, hai vai rung bần bật, như van xin thứ gì đó dưới sông. Một cơn đau buốt chạy dọc sống lưng. Sang bật lấy lại quyền kiểm soát, vừa kêu vừa lao tới. Má, má bị gì vậy? Má đứng lại đi. Nhưng khi còn cách chưa đầy ba bước, bà Nhàn quay đầu lại, mái tóc xõa ra hai bên, để lộ gương mặt trắng nhợt như sáp. Đôi mắt trợn to, tròng đen loang ra, chiếm trọn con người, khóe miệng rỉ máu. Sang chết trần. Má! Bà Nhàn hay thứ mang hình hài bà Nhàn hé môi. Con về đây làm gì? Con về làm gì? Giọng lặp lại từng chữ, lúc gần lúc xa. Sang hét lên, đưa tay với tới. Ngay khoảnh khắc ngón tay sắp chạm vào vạt áo ướt sũng. Anh Sang! Một bàn tay nắm chặt vai anh. Mọi thứ tối sầm. Sang mở choàng mắt. Anh đang ngồi trước quan tài má, lưng dựa cột nhà, đầu gục xuống từ lúc nào. Đèn dầu vẫn cháy, khói hương nghi ngút, không hề có dấu hiệu của gió đêm hay bóng người ướt nước. Cẩm cúi sát mặt anh, tay đặt lên vai, mắt đầy lo lắng. Anh ngủ gục hồi nào vậy? Người lạnh ngắt à? Em gọi nãy giờ anh không nghe. Sang thở dốc, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Giọng anh run run hỏi má đâu. Má nào? Má mất rồi mà. Hồi nãy má ra xong, má quỳ, má nói. Anh không dám nói tiếp, hai tay siết chặt nổi gân xanh. Cẩm nhìn anh thật lâu, rồi nhẹ vuốt ngực áo anh. Anh nằm mơ đó. Đêm đầu túc trực ai cũng vậy hết trơn á. Tầm đào nên dễ thấy mấy chuyện linh tinh á. Không, anh thấy rất rõ. Má nói con về đây làm gì? Một luồng gió từ cửa sau lùa vào. Trong làn khói nhang, Sang nghe văng vẳng giọng má từ mé sông vọng lại. Vẫn là cái câu con về đây làm gì. Sang đứng bật dậy. Em có nghe không? Cẩm nhìn anh, vẻ bình thản đến lạnh lùng. Cô đặt ngón tay lên môi anh, dịu dàng. Anh nghe lầm rồi. Thôi khuya lắm rồi, đừng có làm ồn nữa. Kẻo hai đứa cháu nó thức giấc đó. Em thật sự không nghe sao? Tiếng má gọi anh. Anh mệt cho nên ngủ mớ thôi. Để em canh cho anh ngủ nghe. Anh vô nghỉ chút đi. Giọng cô vẫn dịu, nhưng cái lạnh từ tay cô lan sang tay Sang khiến anh rùng mình. Anh ngước nhìn Cẩm. Trong khoảnh khắc ấy, gương mặt cô nhòe đi, trộn lẫn với gương mặt khác, là gương mặt con Mận. Sang nhắm mắt lắc đầu. Khi ra mở cửa, Cẩm đã trở lại bình thường. Anh bóp trán, tự ép mình tin đó chỉ là ảo giác và vì quá mệt. Cuối cùng Sang để Cẩm đỡ về phòng. Vừa đặt lưng xuống giường, cơn mộng mị đã kéo anh chìm sâu. Cẩm ngồi bên, kéo mền cho anh. Trước khi rời khỏi phòng, cô cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh. Ngủ ngon, cậu Sang của em. Sang tỉnh giấc vì một tiếng xé toạc của buổi sáng còn đẫm sương. Tiếng la vang lên từ sau nhà. Sang bật dậy, đầu óc còn lờ mờ. Ngoài sân tiếng người hô quán, tiếng bước chạy loạn, tiếng chó sủa dồn dập. Sang vừa ra hiên, mùi bùn tanh đã xộc thẳng vào mũi. Gió sớm lạnh ngắt quất qua mặt. Tiếng gần giếng, anh thấy một bớ tóc đen sì nổi lên bên sát thành. Tóc dài ướt dầm bết lại như rong rêu. Trời ơi con mía, trời đất ơi con mía chết dưới giếng rồi. Buộc dây lại, từ từ kéo lên, coi chừng trượt đó. Hai người đàn ông thòng dây xuống. Khi kéo lên, nước từ tóc mía nhỏ xuống từng giọt đen sì lẫn cả rong rêu. Mỗi lần thân thể nhích lên, tiếng nước lại tẩm tẩm vang lên. Khi đầu con mía lộ lên, gương mặt trắng bệch trường nước hiện ra. Đôi mắt trợn trừng như còn mắc kẹt trong nỗi kinh hoàng. Miệng hé mở, nước giếng đục hòa sình vàng trào ra. Nó bị cái gì bấu vô cổ kìa. Trên cổ mía, hằng hai vết bầm tím rịn ra thứ nước đen, không rõ là máu hay là bùn. Sang chết lặng, trong đầu vang lên giọng má. Anh lùi lại, hơi tanh làm anh nghẹt thở. Anh Sang! Một bàn tay trắng chụp lấy cổ tay anh. Là Cẩm, gương mặt cô trắng bệch, đôi mắt long lanh kỳ lạ, áo tang phất phơ trong gió sớm. Anh đừng có lại gần, để đám hậu xử lý đi. Chuyện này không phải việc anh nên dính vô. Nhưng anh phải coi tại sao nó chết. Anh đang chịu tang ba má, để em với chị Hường lo cho. Đúng lúc ấy, mợ Hường và vú Năm chạy tới. Hường xanh mặt nhưng cố trấn tĩnh. Anh Tấn à, chú Sang, hai anh em đi ra trước nhà đi, khách tới giếng rồi. Chuyện con mía để tụi em lo. Cậu Tấn quay lại nhìn em trai rồi gật đầu. Chị em nói đúng đó, việc ngoài này giao cho họ lo đi. Nhưng Sang vẫn cố ngoái nhìn qua vai Cẩm, đưa mắt lần cuối về phía thi thể mía đang đặt trên tấm chiếu. Mái tóc mía ướt rũ xuống hai bên mặt, nước nhỏ tông tổng xuống đất, đôi mắt trợn trừng không sao khép lại được. Dù có người đã cố vuốt, bất chợt cái đầu mía ngoẹo sang một bên, ánh nhìn hướng thẳng về phía Sang. Mợ Hường giật mình vội dặn, đem nó vô gian sau để riêng đi, không có được để gần nhà trên. Cẩm à, phụ chị, kêu người nấu nước lấy vải trắng, gọi thêm bà Hai cuối sớm qua giúp đi, mình phải làm cho nhanh. Cẩm gật đầu, liếc Sang đang đứng sững, nhẹ giọng thúc. Anh Sang à, anh cả đang chờ anh kìa. Bị nhắc, Sang như bừng tỉnh, bước theo anh cả đi lên nhà trên. Dù đứng tiếp khách bên cạnh Tấn, lòng anh vẫn rối bời. Cái chết của mía quá đột ngột, lại xảy ra giữa tang lễ, khiến đầu óc Sang nặng trĩu. Đến trưa khách giảng, Sang mới rời chỗ, ra hành lang sau rửa mặt. Vừa lúc đó, anh nghe tiếng mấy người làm xì xào sau vách, giọng rung rung. Chắc là nó bị theo rồi. Từ bữa con Mận mất tích, con mía đâu có còn bình thường. Đêm nào cũng la hét như người mất hồn đó. Im đi, cậu Út nghe là chết đó. Nhưng mà tao nói thiệt, bữa tao nghe nó khóc ngoài hiên, nó cứ nói là đừng có kéo tao, đừng có kéo tao xuống sông, tao sợ lắm. Trời, nghĩ lại tôi còn nổi da gà nè. Ông bà phú hộ mất rồi, thương cho con mía thiệt chứ, giữ nó lại về tội nghiệp. Ai già mấy bữa thì ai trong làng không biết con Mận với con mía thân nhau từ nhỏ. Sau bữa con Mận mất, nó hay nói thấy người đứng ngoài cửa buồn, rồi điên khùng lặp lại cái câu là tha cho tao, với cái câu là tao đâu có cố ý. Bàn tay Sang chạm vào chậu nước lạnh mà rung lên. Từng lời như kim châm vào lòng. Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng, khiến anh đứng không vững. Sang định bước ra hỏi thì nghe tiếng nấc khe khẽ phía sau buồng chứa thóc. Anh quay lại là vú Năm. Bà ngồi co ro trên bậc cửa, lưng khom như chim già gãy cánh, hai vai rung lên. Dù đã che miệng, tiếng nấc vẫn lọt ra, nghe não ruột. Sang bước tới. Vú Năm, vú làm sao vậy? Hay là vú mệt? Vú nói cho con nghe đi. Bà giật mình, mặt tái xanh, lau nước mắt lia lịa, cố đứng dậy nhưng chân run suýt ngã. Cậu Út hả? Sao cậu xuống đây? Vú khóc chuyện con mía hả? Hay còn chuyện làm cho vú sợ? Nghe chữ sợ, mắt vú Năm dại đi. Bà nhìn quanh rồi bất chợt bấu chặt tay Sang. Cậu Út à, cậu phải cẩn thận đó. Trong nhà này giờ không có như xưa nữa. Không như xưa là sao hả vú? Thật ra... Chưa kịp nói hết, một giọng trong trẻo vang lên sau lưng. Anh Sang à, anh ở đây làm gì? Anh Tấn kêu anh lên tiếp khách kìa. Sang quay phắt lại là Cẩm. Gương mặt hiền lành, đôi mắt dịu dàng thường ngày dầu phủ một lớp lạnh lẽo. Ánh nhìn lướt qua Sang rồi dừng lại nơi vú Năm. Bà Năm liền lùi mấy bước, mặt trắng bệch, cúi gầm đầu, hai tay nắm chặt vạt áo rung lên bần bật. Sang thấy bất an, thái độ của vú Năm quá khác thường, như thể bà ta rất sợ Cẩm. Cẩm mỉm cười, nhưng ý cười không chạm tới mắt. Anh Sang, đi với em. Cô chạm nhẹ khuỷu tay anh, bàn tay lạnh buốt. Sang ngoái lại định hỏi tiếp thì vú Năm đã ngồi xổm xuống, giả vờ nhặt mấy hạt gạo rơi dưới kho. Trước khi bị kéo đi, Sang vẫn kịp nhìn thêm một lần. Vú Năm ngẩng đầu, môi bắp máy không thành tiếng, nhưng Sang đọc rõ. Đừng có nói nữa, nó nghe đó, nó nghe hết. Đúng lúc ấy, Cẩm quay lại, ánh mắt cô không còn chút hiền hòa. Vú Năm, vú nói gì vậy? Dạ không có, tôi đâu có nói gì đâu. Cẩm liếc bà một cái rồi kéo Sang đi. Phía sau, vú Năm quỳ mọp xuống đất, hai tay chắp lại, toàn thân co giật như đang cầu xin một thứ vô hình. Chiều hôm ấy trời âm u như phủ một lớp tro mỏng. Đám chung cất mía diễn ra chóng vánh vì nó đâu còn người thân nào. Hường và Cẩm đi theo để coi sóc, còn Tấn và Sang vẫn phải ở lại nhà trông coi. Cuốc bổ xuống đất vang lên trầm đục, rồi đất rơi lộp bộp xuống nắp áo quan. Hường chắp tay, miệng khấn. Mía à, số phận mày tới đó thì ráng mà siêu thoát nghe. Cẩm đứng im lặng phía sau chị dâu, mái tóc đen của cô lay nhẹ theo gió chiều, nhưng gương mặt đã trắng bệch quá mức, cứ tưởng như người bị ốm nặng vậy. Nắm mộ nhỏ vừa dung xong, khói nhang còn nghi ngút. Hường đang cúi cắm nốt cây nhang cuối thì Cẩm bỗng tiến lại, đứng sát bên. Chị Hường khéo thật, việc gì qua tay chị cũng gọn ghẽ hết trơn. Có gì đâu mà giỏi mợ Út ơi. Cũng tội cho con nhỏ đó quá, còn trẻ ghê nè. Dạ, chết trẻ thật. Chết trẻ như má ruột của thằng An với con Nhiên vậy đó. Hường cứng người, cả thế gian như sụp đổ xuống trước mắt chị. Mặt chị tái ngắt, hai bàn tay đang lần chuỗi rung lên bần bật. Cái bí mật đen tối mà chị ta giấu suốt mấy năm, ngoại trừ chồng chị ta ra thì không một ai biết cả. Nhưng tại sao lại chảy ra từ miệng nhỏ em dâu mới cưới? Hường há miệng định hỏi nhưng lưỡi không nhúc nhích được. Cẩm khẽ cười. Chị giỏi thiệt, chuyện lớn chuyện nhỏ đều lo em ru, ai mà biết được nhỉ. À đâu, anh Tấn chắc cũng biết đó. Mà công nhận ảnh thương chị thiệt, đến cả việc giết mẹ cướp con cũng giấu cho chị. hai đầu gối Hường bủng rủng. Chị ta chỉ kịp bật ra một tiếng Cô rồi đổ sập xuống con đường đất bất tỉnh. Chị Hương Cẩm thét lên, giọng điệu cô vô cùng hoảng hốt. Người làm vội vàng lao đến, người giúp Cẩm đỡ lấy Hường rồi vội vàng đưa về nhà. Bác sĩ Quyện được mời đến khám xong, bác sĩ lắc đầu. Mợ cả bị trúng gió xúc động mạnh dẫn đến tắc nghẽn khí mạch, nửa người bên phải bị liệt rồi, lưỡi cũng co cứng khó nói được nữa, không biết có hồi phục lại được không. Tấn nghe xong thì tay chân bủng rủng, anh ta ngồi thụp xuống cạnh giường nắm tay Hường. Trời đất ơi Hường, sao em ra nông nỗi này. Sang đứng sau mà trái tim thắt lại. Chị dâu luôn đối xử với anh rất tốt, nay nhìn thấy chị ta bị thế này, Sang không khỏi buồn rầu. Anh à, hay là chuyện ở nhà cứ để em lo đi. Anh đưa chị lên Sài Gòn thăm khám bác sĩ Tây, họ giỏi hơn bác sĩ Quyền mình nhiều, có lẽ vẫn còn cơ may cứu chữa đó. Nhưng mà ba má. Ba má hiểu anh mà, giờ sức khỏe chị quan trọng hơn, bệnh viện trên đó tốt, chắc chắn sẽ chữa được cho chị. Sang thấy anh trai chần chừ lại tiếp tục khuyên. Cẩm đứng cạnh góp lời. Ý anh Sang đúng đó anh cả, chị Hường cần bác sĩ khám gấp. Anh cứ đưa chị đi đi, em sẽ chăm sóc hai đứa nhỏ chu đáo cho. Em yên tâm đi, anh đưa em lên Sài Gòn liền, em ráng chờ anh nghe. Nói rồi Tấn đi thu xếp để lên Sài Gòn gấp. Sang cũng bị Cẩm đẩy ra nhà trên trông coi đám ma. Khi chỉ còn lại Cẩm trong buồng, cô cúi đầu kề sát bên tay Hường mà nói. Chị yên tâm đi, bí mật của chị em sẽ giữ giùm. Hai đứa nhỏ ấy em cũng chăm cho. Nụ cười của cô rất dịu dàng, nhưng mắt Hường đang nằm bất động. Nụ cười ấy tựa như ác quỷ vừa đội mồ sống dậy. Hường cố la lên, đừng lại gần con tao, nhưng lưỡi cứng đờ. Cẩm vuốt nhẹ tay chị ra. Ráng làm gì thì không biết, đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Cái giá chị phải trả còn đang chờ chị phía sau đó. Nói xong Cẩm rời khỏi buồng, để lại Hường nằm đó với đôi mắt mở to đầy kinh hãi. Tối đến, An và Nhiên được vú Năm bồng vào trong buồng nằm. Nhưng cả hai đều không chịu ngủ, cứ chập mắt được một chập là lại bật khóc, thúc thích vì nhớ mẹ. Nghe tiếng khóc, Cẩm nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Cô mặc áo bà ba trắng, tóc buông xõa, gương mặt trắng bệch dưới ánh đèn dầu leo lét. Vừa thấy Cẩm, thằng An ngồi bật dậy, mắt đỏ hoe. Thím Út ơi, má con đâu rồi? Má con bị gì mà không vào ngủ chứ con? Cẩm ngồi xuống mép giường, ôm thằng bé vào lòng, vỗ nhẹ lưng nó. Má con mệt, đang nghỉ ngơi ở nhà bác sĩ. Mai mốt khỏe rồi má con về liền. Giờ hai đứa ngoan, mau ngủ đi, kẻo má lo. Con Nhiên cũng bò ra, níu áo Cẩm mà khóc. Thím ơi, con sợ, sợ con ma dưới giếng. Không có ma đâu con, thím ở đây với con rồi, thím hát ru cho con ngủ nghe. Cô ôm hai đứa vào lòng, giọng hát dịu dàng như mật ngọt. Ru hời ru, ru hời ru. Mẹ ru con ngủ, cho con ngủ. Mẹ đi chợ xa, mua bánh cho con ngủ ngoan, mẹ thương con lắm. Giọng Cẩm mềm mại mang mát buồn, như ru cả căn buồn lắng xuống. Chẳng mấy chốc hai đứa nhỏ thiều thiều ngủ. Thằng An vẫn nắm chặt tay Cẩm, còn con Nhiên gục vào lòng cô, hơi thở đều đều. Cẩm ngồi thêm một lát, chờ hai đứa đã ngủ say mới khẽ rút tay ra đắp mền lại cho chúng. Trong đôi mắt cô thoáng ánh lên một chút tình cảm hiếm hoi. Cô cúi xuống hôn nhẹ lên trán từng đứa rồi đứng dậy khép cửa buồng thật khẽ. Ngoài gian nhà trước, Sang vẫn ngồi trong quan tài. Anh dựa cột, đôi mắt thâm quầng. Thỉnh thoảng anh giật mình, cứ tưởng ai đó đi ngang sau lưng. Đêm nay lạnh quá, lạnh y như cái đêm anh thấy má. Cẩm bước ra, cất tiếng gọi kêu anh vào trong ngủ. Sang trả lời rằng anh đang trong má. Cẩm ngồi xuống bên cạnh anh, gần đến mức mùi bông bưởi thoang thoảng trên người cô lây cả Sang. Giờ này đâu còn ai giếng nữa, anh mệt lắm rồi, mau vào ngủ đi. Sang tựa đầu vào cột, mí mắt nặng trĩu. Anh định nói không sao, nhưng Cẩm đưa tay lên vuốt tóc mai trước trán anh. Bàn tay ấy lạnh đến mức anh rùng mình. Anh Sang, đi ngủ thôi, ba má cũng không muốn nhìn anh kiệt sức như vậy đâu. Không biết có phải anh gặp ảo giác hay không, mà giọng Cẩm lúc này y hệt giọng của Mận. Điều đáng sợ là Sang không hề nhận ra, chỉ vô thức xuôi theo lời cô. Anh lặng lẽ đứng phắt dậy, đôi chân tự động bước theo Cẩm. Cô nắm tay anh, dẫn qua hành lang tối om, rồi bước vào buồng trong. Đột nhiên Cẩm xoay người, đưa tay chạm lên má Sang. Ngay khoảnh khắc, lòng bàn tay kề sát da anh. Hình ảnh cô nhòe đi, tan ra như nước, rồi kết lại thành hình gương mặt của Mận. Làn môi đỏ, đôi mắt trong veo, nụ cười dịu ngọt như thổ hai người lén chèo xuồng ra giữa sông trốn nắng. Cậu Sang. Mận, Mận phải không? Trời ơi, Mận ơi! Cẩm, à không. Mận trong xác Cẩm khẽ đẩy anh ngồi xuống mép giường. Màn lụa trắng buông xuống, che khuất bóng dáng hai người. Cậu Út có nhớ em không? Anh nhớ em, nhớ muốn chết. Cẩm cúi xuống sát mặt Sang. Làn tóc dài rủ xuống vai anh. Đầu ngón tay lướt dọc quai hàm, khiến toàn thân Sang tê dại như có luồng điện nhỏ chạy qua. Vậy đêm nay cậu Sang để em ở lại nha. Lời nói nhẹ nhàng như một cánh tay vô hình siết chặt trái tim Sang. Cô đặt môi lên cổ anh, chạm vào từng tấc da thịt mà cô đã ngày đêm mong nhớ. Sang thở gấp, toàn thân rã rời, ngã vào vòng tay Cẩm. Trong mắt anh lúc này, người ôm lấy mình không còn là Cẩm mà là Mận, người con gái anh đã yêu hết lòng, thường e thẹn chờ anh bên sông, người hay tủi phận vì bị bà Nhàn rầy la, cũng từng thề sẽ yêu anh suốt kiếp. Cẩm vòng tay qua cổ Sang, đẩy anh nằm xuống giường. Thân mình cô đổ theo, mềm mại phủ lên cơ thể rắn chắc bên dưới. Ngọn đèn dầu trong phòng chợt tắt, giấu đi cảnh xuân sắc bên trong. Ngoài sân, gió bất thổi qua hàng cao kêu lên xào xạc như tiếng móng tay cào lên cột gỗ. Trong buồng, hơi thở Sang hòa nhịp lay nhẹ của thân thể Cẩm. Bóng hai người dập dờn trong ánh đèn leo lét, mơ hồ như hai thân hình đang bị dòng nước cuốn, chập chờn không phân rõ đâu là người, đâu là bóng. Đến khi Sang vùi mặt vào hõm vai cô, hơi lạnh từ làn da ấy khiến anh run lên. Nhưng anh không dừng lại, không thể dừng lại được. Người con gái anh yêu đang ở ngay trước mắt. Thử hỏi, làm sao anh có thể dừng? Trong căn buồng tối, chỉ còn tiếng thở hòa vào nhau. Không ai để ý đến một cái bóng trắng ướt đẫm nước đang đứng trong góc phòng, thúc thích đầy đau khổ. Lúc này Cẩm mở mắt, liếc nhìn cái bóng ấy, rồi mỉm cười đắc thắng. Cô thì thầm không thành tiếng. Ảnh là của tao, mày cút đi. Cái bóng kia run rẩy như thể rất sợ. Chỉ một ánh nhìn đã khiến nó biến mất, để lại trên sàn một vệt nước đen sì. Sau cơn hoang lạc, Sang nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lần này giấc mơ của anh còn quái đản hơn cả lần anh trông thấy má. Ông Hữu xiêu dẹo bước đến trước mặt Sang, gương mặt trắng bệch, đôi mắt lõm sâu đỏ ngầu như máu. Ngay sau đó là bà Nhàn, rồi đến anh Tấn và chị Hường. Vợ chồng anh cả đứng sát bên nhau, gương mặt trắng như sáp. Trán Tấn có một vết nứt dài, máu rịn ra từng giọt. Vai anh trầy rách như vừa bị ai đó lôi kéo dữ dội. Hường còn thảm hơn, mặt chị nghiêng sang một bên, cổ không đứng thẳng được, đôi mắt đỏ ngầu, khóe miệng dương bọt nước. Mái tóc rũ rượi che nửa khuôn mặt, nhưng đôi mắt sâu hắm vẫn nhìn xoáy vào Sang. Ba, má, anh cả, chị dâu, sao mọi người lại? Bà Nhàn đưa tay lên môi ra hiệu im lặng. Ngón tay của bà tím tái, giọng gấp gáp. Bà bảo Sang phải đi ngay. Giọng bà vang vọng như vọng về từ một cõi rất xa. Ông Hữu bước lên một bước. Khi ông mở miệng, nước từ khóe môi chảy xuống thành dòng. Ông bảo rằng không được ở lại đây. Ba má không giữ nổi nó nữa. Nó là nó nào? Ba đang nói cái gì? Trong nhà này còn có ai sao? Bà Nhàn cất tiếng trong tuyệt vọng. Bà nói rằng bà đã cố cản, nhưng nó mạnh lắm, mạnh hơn bà nghĩ. Cũng là bà có lỗi với nó trước. Lúc này Sang gào lên, anh không hề biết nó là ai. Đột nhiên Tấn cắt ngang. Tấn bảo rằng anh phải đưa đứa nhỏ đi, đưa hai đứa đi càng sớm càng tốt, đừng để tụi nó ở lại đây. Chiều nay anh vừa tiễn vợ chồng anh cả đi, vậy mà bây giờ họ lại xuất hiện trong giấc mơ. Khung cảnh bỗng méo mó. Từ đâu đó hai cánh tay dài ngoằng dừng tới chỗ Sang. Một luồng khí lạnh quất vào mặt anh. Anh bật dậy, thoát khỏi cơn ác mộng. Trời đã sáng, ánh ban mai len lỏi qua khe cửa. Bụi nắng lơ lửng trong không khí. Người Sang ướt đẫm mồ hôi lạnh. Anh thở dốc như vừa chạy kiệt sức. Cảm giác nặng trên người khiến Sang quay ngang. Bên cạnh là Cẩm đang trần trụi. Cánh tay trắng nõn siết chặt thắt lưng anh. Những mảnh ký ức đêm qua ùa về làm Sang chết lặng. Anh đã thấy Mận, đã ở bên cô suốt đêm. Nhưng người nằm cạnh anh lúc này lại là Cẩm. Sang giật mình lùi mạnh ra sau. Nhưng cánh tay Cẩm siết mạnh. Ngay khoảnh khắc ấy, lời ba má còn vang lên rõ ràng trong đầu, bảo rằng anh phải đi ngay. Sang rùng mình, cố ổn định hơi thở. Anh gỡ tay Cẩm khỏi người mình. Cô khẽ ú ớ trở mình rồi ngủ lại. Sang kéo mền đắp cho cô, lặng lẽ mặc đồ bước ra ngoài. Anh tự trấn an rằng tất cả chỉ là ác mộng, việc trước mắt còn quá nhiều. Chôn cất ba má xong, anh sẽ đưa hai đứa nhỏ lên Sài Gòn đoàn tụ với vợ chồng anh cả. Gian nhà trên sáng choang, người ra kẻ vào tấp nập, vì hôm ấy là ngày đưa tang ông bà Phú Hộ. Tiếng kinh cầu siêu đều đều, hương trầm nghi ngút. Sang bước tới thì thằng Tỷ hất hải chạy vào sân, mặt mày tái mét. Nó nói rằng sáng nay người ta báo tin ghe của vợ chồng cậu cả bị lật giữa dòng, không ai sống sót. Người ta vớt được xác đem vô đình làng rồi. Âm thanh xung quanh như bị bóp nghẹt, trời đất tối sầm. Một tiếng ù vang lên trong tai Sang trước khi anh sụp đổ xuống nền gạch. Lúc này Cẩm hoảng hốt lao tới kịp đỡ lấy anh. Cô ôm sát mặt anh, mắt long lanh. Phía sau bà Vũ Năm nghe hết mọi thứ. Bà đứng chết lặng như sét đánh, hai tay bịt miệng, mắt mở trừng trừng, chân lùi lại run rẩy. Bà nhìn Sang bất tỉnh ngay trong tay Cẩm. Nỗi kinh hoàng lan khắp gương mặt già nua. hai cậu chủ làm do một tay bà nuôi nấng, thương yêu chẳng khác gì con ruột. Bà hít một hơi thật mạnh rồi quay người bỏ chạy. Bà băng qua vườn sau, trượt ngã trên đất ẩm nhưng vẫn cố gượng dậy. Bà phải báo cho ông trưởng họ, dù có chết cũng phải cứu sang. Suốt thời gian qua, bà đã im lặng vì day dứt tội lỗi với Mận, vì đã vu oan cho cô trộm vàng, vì bất lực nhìn Mận rơi xuống sông mà chết đuối. Nhưng bà không ngờ Mận đã chiếm xác Cẩm rồi lần lượt hại chết ông bà Phú Hộ, giờ đến cả cậu Cả Tấn và Mợ Hường. Người tiếp theo chẳng phải là Sang sao? Bà không thể để Sang chết. Khi chỉ còn cách nhà ông trưởng họ một quãng, một bóng trắng thoắt hiện trước mặt bà. Là Cẩm. Cô xuất hiện như từ không khí, áo trắng bay nhẹ, tóc xõa ngang dài, đôi mắt đen sâu thẳm không chớp. Bà quỳ xuống, xin cô tha cho cậu Sang. Xin đừng có làm hại cậu, cậu không có tội tình chi. Lúc này Cẩm bật cười nhẹ. Cô bảo rằng Sang là chồng cổ, cổ thương công hết, làm sao mà hại được. Cẩm nhìn bà Vú Năm, ánh mắt lạnh băng. Bà Vú Năm quỳ xuống, xin cô tha cho bà. Lúc này ánh mắt của Cẩm càng ngày càng lạnh băng, giọng nói cất lên cũng không cảm xúc. Cô bảo rằng cô đã lờ đi, tha cho bà rồi. Nhưng cô không ngờ bà vậy mà lại đi tìm người đến trợ giúp, phá vỡ kế hoạch của cô. Ngay lúc này, đất dưới chân bà bỗng mềm ra như bùn. Bà không hay mình đã bị ép lùi sát mé sông từ lúc nào. Gió từ mặt nước thổi lên lạnh cắt da cắt thịt. Bà Năm run bắn, chân dấp rễ cây, thân người chao đảo rồi trượt khỏi mép đất, đã bị nước xói mòn. Bà chưa kịp kêu lên thì dòng nước cuồn cuộn đã cuốn lấy, nuốt trọn thân hình già nua. Bọt nước nổi lên vài giây rồi tan sạch. Trên bờ, Cẩm đứng nhìn mặt sông, gió bài thổi mấy cọng tóc trên má cô. Cô mỉm cười, một nụ cười tuy ngọt ngào mà lại quỷ dị. Không rõ cô đang nói với ai, chỉ thấy gió sông mỗi lúc một lạnh hơn. Rồi Cẩm thông thả quay vào nhà, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sang mê man không biết bao lâu, khi tỉnh lại, trời đã xế chiều. Trong nhà tiếng trống tan vẫn điểm đều, nặng nề, như nện thẳng vào lồng ngực. Cẩm ngồi bên mép giường, đôi mắt đỏ hoe. Thấy anh mở mắt, cô mừng rỡ. Sang gượng dậy, đầu còn ong ong vì chuỗi tin dữ. Một lúc sau anh mới nhớ ra mọi chuyện. Cẩm đỡ Sang ngồi dậy cùng anh thu xếp. Trong gian giữa nhà ông Phú Hộ, hai cổ quan tài còn mùi gỗ sống được đặt cạnh quan tài ông bà. Sang đứng giữa nhà, tay rung đến mức cầm nén nhang không vững. Cẩm đứng sau, đặt tay lên vai anh dỗ về. Cái lạnh từ tay cô thấm sâu vào xương, khiến đầu óc Sang nặng trĩu. Đúng lúc ấy, một đoàn khách lạ xuất hiện. Dẫn đầu là ông trưởng họ Lộc, theo sau là một người đàn ông dáng vẻ kỳ quái, mặt mũi xa lạ. Sang đâu rồi? Ra đây, bác có chuyện cần nói nè. Bác Cả, mời bác vào nhà. Thầy Hai à, thầy thấy cái gì chưa? Đây là ông Hai Độ. Ánh mắt ông dừng lại đúng chỗ Cẩm đứng, thân người khẽ giật. Ông siết chặt cây gậy trúc, bật ra một tiếng hừ. Ơi, con quỷ nó đứng ở kìa. Đám người làm nép góc vách sợ đến tái mặt. Cẩm vẫn đứng yên, trong mắt lóe lên sát ý. Người khác có thể không thấy, nhưng ông Hai Độ thì không. Ông nhìn cô bằng ánh mắt của kẻ đã đối diện vô số giông dữ. Ông Lộc kéo Sang lại. Lại đây với bác, đừng có đứng gần nó. Bác nói gì kỳ vậy? Đây là vợ con mà, Cẩm đâu có làm gì đâu. Mau kéo cậu Sang ra đi. Bất ngờ, tay Cẩm vươn ra bấu chặt vai Sang, lực mạnh bất thường, móng tay bấm sâu vào da thịt. Lúc này gương mặt hiền hòa của Cẩm đã biến mất, đôi mắt trắng giả, còn người đỏ rực. Hai độ niệm chú thật nhanh, rút bùa phòng thẳng tới. Lá bùa dán giữa ngực, Cẩm thét lên đau đớn, buông tay Sang. Ông Lộc lập tức kéo anh ra xa. Mọi người hoảng loạn tản ra. Cơ thể Cẩm giãy giụa, uốn cong dữ dội, miệng há rộng đến mức tưởng như khớp hàm sắp rời. Một luồng hơi đen đặc như bùn đáy sông phì ra, kéo dài thành gương mặt quen thuộc, khiến Sang nghẹt thở. Gió nổi lên dữ dội, đèn dầu chao đảo rồi tắt phục. Trong bóng tối vang lên tiếng cười khúc khích. Khi đèn được thắp lại, gương mặt Cẩm biến dạng hoàn toàn, da trắng bệch, môi tím tái, tóc xõa dài nhỏ nước tông tỏng, đôi mắt chứa đầy oán hận. Sang lùi lại, mặt cắt không còn giọt máu, anh run rẩy. Cô gái bật dậy bằng cả tay chân, xương khớp kêu răng rắc. Là Mận. Cái đầu xoay chậm rãi rồi dừng lại đối diện Sang. Gương mặt của Mận vặn vẹo, tóc xõa, mắt đỏ như than hồng. Ngay sau đó, những tiếng kéo lê ướt sũng vang lên khắp nhà. Từng bóng đen trườn qua cửa, những gương mặt chết đuối trương phình, tóc bết nước hiện ra hàng loạt. Đám người làm bị bao vây trước tiên, một số bị nhập, mắt trợn ngược, quay đầu nhìn hai độ. Tiếng bước chân loạn xoạn dồn dập, nước đen chảy từ khóe miệng lũ người hầu khi chúng lao tới. Hai độ xoay gậy, quét một vòng cung. Ánh lửa từ bùa nổ xoẹt xoẹt, nhưng đám dòng quá đông, cứ đụng đẩy nhau nhào tới. Một người hầu bị quỷ bắt bước lên bàn thờ, giật phát chân nhang ném về phía hai độ. Kẻ khác nâng cả chiếc ghế phang tới như con trâu điên. Hai độ đỡ được hết, nhưng số lượng quá nhiều khiến ông buộc phải lùi lại mấy bước. Mận đứng giữa gian nhà, tóc bay ngược, miệng ngoác rộng. Sang rung bần bật, đứng chết trần giữa tiếng la hét. Từ lời Mận, anh chợt hiểu ra điều gì đó. Ông Lộc vẫn giữ chặt Sang. Trong người ông có lá bùa hộ thân của hai độ đưa từ trước, nên mới còn đứng vững. Ông Lộc đau đớn, gào thét. Nó giết bà má, anh cả chị dâu của con đó Sang à. Người vú già nhà con liều mạng chạy sang báo tin, cũng bị nó hại. Nhờ thầy hai giữ được một phách, lúc hấp hối bà còn cầu xin bắt cứu con, nhưng bà cũng chết rồi. Sang chịu hết cú sốc này đến cú sốc khác, anh nhìn chằm chằm vào bóng dáng quỷ dị trước mặt. Lời bác cả có thật không? Có thật không? Mận nhìn Sang, trong đôi mắt đỏ rực là sự điên loạn lẫn tuyệt vọng. Ngày bị nhốt trong kho lúa, Mận đã sợ đến cùng cực. Khi cửa kho bật mở, cô dùng chạy trong đêm mưa. Người làm rượt sát phía sau, đường trơn trượt, trời tối mịt. Cô lạc hướng rồi ngã xuống sông. Dòng nước lạnh và mưa xối xả đã nhấn chìm mọi tiếng kêu cứu. Mận chết dưới đáy sông lạnh, quán khí ngút trời, hóa thành quỷ nước, điều khiển vong linh cả một vùng. Chính Mận ám cẩm khiến cô dở điên dở dại, rồi lừa Cẩm nhảy sông để chiếm xác. Cũng chính Mận bỏ thuốc đầu độc vợ chồng ông Phú Hậu, khiến họ chết dần trong đau đớn. Là Mận khiến Hường trúng gió, sai âm binh kéo ghe dìm chết vợ chồng anh cả. Những kẻ từng rượt đuổi Mận đêm đó, còn Mía, bà Vú Năm làm chứng gian, không ai sống sót. Mận không chỉ muốn trả thù ông bà Hữu, mà muốn giết sạch người thân của Sang, để Sang mãi mãi chỉ thuộc về một mình cô. Vừa kể, Mận vừa khóc, nước mắt đỏ như máu chảy từ đôi mắt trắng giả, khiến hình hài cô càng thêm ghê rợn. Trái tim Sang như bị xé đôi. Người anh yêu chết vì anh, cũng vì anh mà giết cả nhà anh. Tất cả là nhân quả, dường như đều bắt nguồn từ anh. Anh quỳ sụp xuống, úp mặt vào hai bàn tay, khóc nức nở. Em giết mình tôi là được rồi. Là tôi nợ em. em kéo mình tôi là được. Sao lại hại cả nhà tôi chứ? Mận à, oán hận của em cứ trút cả lên tôi đi. Tôi sẽ trả cho em mà. Em cũng định, nhưng em không nỡ. Em không nỡ hại cậu. Với lại em ở đây rồi, cái xác này là của em. Chúng ta có thể bên nhau mãi mãi. Cô vừa nói vừa chờ một cái gật đầu từ Sang. Đột ngột Sang gào lên, giọng dở nát. Không, Mận đừng có nói như vậy nữa. Dừng lại đi. Tôi xin em đó, đừng có hại người nữa. Nếu cần xác, em lấy xác tôi nè. Đừng có giết thêm ai nữa. Vậy ra cậu thà chết chứ cũng không muốn ở với em sao? Không phải vậy. Anh thương em mà, nhưng anh sợ em tiếp tục giết người. Anh sợ cái nghiệp này không bao giờ dứt. Mận bật cười khẽ, một nụ cười mỏng tan, rạng vỡ. Lúc này máu đỏ rịn ra từ khóe mắt cô, chảy dài xuống gò má. Em chết vì cậu, thành quỷ cũng vì cậu, mà cuối cùng cậu lại chọn chết để trốn em. Nếu ngay cả mạng sống của cậu cũng chỉ dùng để cắt đứt với em, thì em ở lại để làm gì nữa? Sang định nói gì đó, nhưng lúc này ông Hai Độ bước tới cản lại. Ông giơ gậy trúc gõ cốc xuống nền. Giọng ông trầm lại. Có quan thì giải, có nghiệp thì trả. Mày giết người là tội, nhưng mày bị ép tới đường cùng là quan. Trời đất cân phân không diệt mày. Chỉ cần mày ăn năn, thầy sẽ chỉ được. Đám âm binh sau lưng Mận im bặt. Gió trong nhà lặng đi. Hai Độ bắt ấn niệm chú, luồng gió xoáy cuộn lên, cuốn toàn bộ dông ra khỏi thân người làm, khiến họ ngã la liệt. Mận ngồi bất động, cô nhìn Sang thật lâu, ánh mắt vừa yêu thương vừa tuyệt vọng. Cậu Sang, nếu có đời sau, em nguyện chúng ta không gặp lại nhau nữa. Em trả được thù rồi, nhưng em cũng mệt rồi. Cậu Sang, em đi trước nghe. Kiếp này tới đây thôi. Nhắm mắt lại đi, lần này sẽ không còn đau đớn nữa đâu. Mận nhìn Sang lần cuối, nụ cười của cô nửa là đau, nửa là giải thoát. Rồi Hai Độ đóng bùa, một luồng ánh sáng trắng dịu lan ra từ tấm bùa trên tay Hai Độ, bao trọn thân thể cô như một cái kén nước. Làn hơi đen bốc khỏi người cẩm bay lên rồi tan ra thành từng mảnh nhỏ. Ngay lúc ấy, cái bóng trắng yếu ớt luồn nấp trong góc khuất nhanh chóng lao vào thân thể đã rệu rã. Đó là linh hồn của cẩm. Hai Độ thấy vậy niệm chú giúp cẩm hòa hồn vào xác, đồng thời tẩy sạch uế khí mà Mận để lại. Khi luồng ánh sáng tan dần, thân thể cẩm khẽ rung lên rồi trở về dáng vẻ bình thường. Đôi mắt cô mở ra chậm chạp, ánh nhìn mờ đục như người vừa được kéo lên từ đáy vực. Sang lao tới ôm chặt cẩm, ngực anh phập phồng, hơi thở nghẹn lại từng chập. Lúc này cổ họng như bị nghẹn cứng bởi tất cả những gì vừa đổ ập xuống. Sang cúi mặt, vai run bần bật, nước mắt rơi xuống khuôn mặt cẩm, chẳng rõ anh đang khóc cho Mận hay cho cẩm nữa. Cô cẩm còn sống là phước lớn rồi, cậu Sang ráng mà trân trọng. Việc của ông Hai Độ đến đây đã xong, duyên phận giữa hai người phải để họ tự mình gánh lấy. Sau những đám tang dồn dập phủ xuống nhà Phú Hộ như mưa giông, Sang biết mình không còn hơi sức để ở lại mảnh đất Tân Phủ. Nhà lớn ruộng vườn sông rạch đâu đâu cũng in bóng người đã khuất, nhìn nơi nào cũng thấy thấp thoáng những dáng hình thân thuộc. Ngay cả tiếng trống tang đêm cuối vẫn còn vang vẳng trong những giấc ngủ chập chờn của anh. Bà má mất, anh cả và chị dâu cũng không còn. Một mình Sang không thể chịu nổi sự trống trải trong căn nhà lạnh lẽo, nên anh quyết định rời khỏi nơi này. Anh nhờ người sang dưỡng hết nhà cửa ruộng vườn, bán rẻ chỉ mong đi cho sớm. Ngày dọn đi, trời Tân Phủ mưa lâm râm, mùi đất, mùi lúa mùi nước sông dưới bến quen thuộc đến đau lòng. Cẩm đứng nép sau lưng Sang, nắm tay hai đứa con của anh chị cả. Bọn trẻ ngơ ngác, chỉ biết ôm chặt lấy hai người mà khóc vì sợ rời xa chỗ cũ. Sang cúi xuống lau mặt cho chúng, giọng khàn đi. Đừng có khóc, sau này mình sẽ sống ở chỗ khác yên bình hơn. Không ai hỏi vì sao anh đi, cũng không ai dám nhắc chuyện cũ. Những gì xảy ra đêm đó dần được xem như một giấc mộng hoang đường truyền miệng. Chỉ có ông Lộc đứng từ xa nhìn theo bóng Sang khuất dần. Ông Hai Độ rời Tân Phủ trước đó một ngày. Ông chỉ nói: nghiệp nhà này trả rồi, phần còn lại cứ để trời lo. Rồi khăn gói đi nơi khác, chẳng biết ông sẽ về đâu. Chiếc ghe đưa Sang ra bến lớn chạy chậm. Anh đứng ở mũi ghe, nhìn dòng nước đục ngầu trôi lặng lẽ. Cẩm khẽ đặt tay lên lưng anh. Bàn tay cô giờ đã có hơi ấm con người, không còn cái lạnh đáng sợ của những ngày bị chiếm xác. Dòng sông lặng lẽ chở bốn con người rời khỏi đất cũ. Người ta kể rằng chiều hôm ấy, khi chiếc ghe khuất sau khúc quanh, có một làn khói trắng mỏng như sương sớm lướt nhẹ trên mặt nước rồi tan biến. Không ai biết đó là gió hay là có ai đó đến tiễn một đoạn nhân duyên cuối. Từ dạo ấy, chẳng ai còn thấy cậu Sang quay lại xứ Tân Phủ. Căn nhà ông Phú Hộ dần cũ kỹ, rêu xanh phủ kín, không người lui tới. Chỉ thỉnh thoảng vào những đêm nước lớn, người đi ghe, họ hay nghe loáng thoáng bên bến sông cũ có tiếng con gái. Cậu Sang đi bình an nghe. Nhưng đó là gió hay là lời thì thầm của một người con gái đã chịu đủ bi thương mà không ai biết. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Chiếm xác trả thù của tác giả Vân Dương. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành và ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.